Bảo bối tình nhân, chương 60, góc truyện audio.com. Trái tim Chê Chung đập lợi hại, nghe rõ ràng thình thịch áp vào trái tim Chê Chung, cảm thụ ấm áp của Chê Chung. Chê Chung đột nhiên có chút kích động, mở to mắt, đầu óc trống rỗng. Cảm giác này đã lâu, cảm giác mình nhớ ngày đêm. Chê Chung bất chi bất giác nhắm mắt lại, tay ôm thắt lưng Yun Ho, nhưng đột nhiên lại đẩy Yun Ho ra. Yun Ho có chút xấu hổ, liếm liếm môi, không biết muốn nói cái gì. Em, Chê Chung cũng không biết mình vì sao lại làm vậy, cảm giác rõ ràng rất tốt nhưng cơ thể lại đẩy Yun Ho ra. Anh chờ em, Yun Ho nhìn ra bộ dạng xấu hổ của Chê Chung, nói một câu. Chê Chung chưa nói gì đã xoay người đi, đây rốt cuộc là cảm giác gì, rất muốn Yun Ho, nhưng lại. Có thể là thời gian cách xa quá lâu, mình có điểm không quen đi. Hiện tại tha thứ cho Yun Ho sao, tha thứ xong lại ở bên nhau sao, nhưng Yun Ho có vị hôn thê mà. Gần đây đều ở bên này, cô ấy không nói gì sao? Cô ấy có xinh đẹp không? Tính nhất định phải rất tốt nhỉ? Chắc rất xứng với Yun Ho. Vấn đề suy nghĩ càng ngày càng chệch hướng. Nghĩ nghĩ, cảm thấy phiền muộn, quyết định không đi làm, về nhà nằm lì trên giường. Lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được, thật mâu thuẫn à, nếu tha thứ cho Yun Ho, vậy vị hôn thê của anh có thể tới cửa mình báo thù không? Nhưng như vậy thì không được chút nào. Nếu mình cứ cự tuyệt Yun Ho cảm thấy phiền chán trở về nhà thì làm sao bây giờ? Chê Chung chui ra ngoài chăn, nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy không ổn, muốn chạy tới hỏi Yun Ho, vị hôn thê kia với anh đã kết hôn chưa? Nhưng lại không có dũng khí. Mình sao lại như vậy? Vốn không có anh vẫn sống rất tốt, hiện tại đột nhiên lại ỷ vào anh. Mình như vậy thật đáng ghét. Vô luận làm cái gì cũng không tự chủ được nhớ tới anh, hiện tại đột nhiên có chút hối hận vừa rồi đẩy anh ra sớm như vậy. Nên ôm lâu hơn một chút, ôm bù lại mấy năm qua. Không biết đã đấu tranh tư tưởng bao lâu, Chê Chung dần dần ngủ, hơn nữa tối hôm qua vì để hoàn thành công việc nên rạng sáng mới chợp mắt nên lúc tỉnh lại đã quá giờ Seo Hee tan học. Trời ơi, hiện tại hẳn nhà trẻ còn mở cửa đúng không? Seo Hee liệu có bị người khác mang đi không? Vội vàng đứng lên, không mang theo cái gì chạy ra ngoài. Đến nhà trẻ đã không còn người, vội vàng vọt vào tìm kiếm Seo Hee. Tìm trong phòng học Seo Hee không có, trên hành lang không có một bóng giáo viên để cậu hỏi. Đi qua hành lang, đột nhiên thoáng nhìn cửa sổ một phòng học, tâm tình Chê Chung mới thả lỏng, đặt mông ngồi xuống đất. Hô, may mắn không có chuyện gì. Chạy đến cửa, nhìn thấy hai người đang ngồi trên cầu trượt ăn pizza, nói bọn họ không có quan hệ thật không ai tin tưởng. Cậu hiểu rõ Seo Hee cũng hiểu rõ Yun Ho, hai người không chỉ tương tự bên ngoài tính cách cũng giống nhau nhiều điểm. Đột nhiên nghe thấy thanh âm ầm ĩ, quay đầu một cái, liếc mắt xem thường. Kia không phải là chủ nhiệm lớp Seo Hee sao? Kia không phải là cô giáo lần trước giúp Seo Hee rửa mặt sao? Kia không phải là thầy giáo lớp mỹ thuật bên cạnh sao? Mấy người đều đang giơ máy ảnh chụp không ngừng, nguyên lai trên hành lang không có ai là vì cái này. Dung Yun Ho, Dung Seo Hee, hai người đi ra đây ngay. Yun Ho và Seo Hee nghe xong chấn động, sau đó nhét pizza vào trong túi sách chậm rãi đi ra ngoài. Seo Hee, không phải papa đã nói với con không được ăn loại pizza đầy dầu mỡ này đó sao? Tuy là nói chuyện với Seo Hee nhưng mắt đã trừng Yun Ho. Yun Ho cười cười, là anh mua tới, đừng trách Seo Hee, là con muốn ăn, sau đó thúc thúc mới mua cho con. Papa, góc truyện audio.com, Seo Hee ngẩng đầu, dùng ánh mắt vô tội nhìn Chê Chung. Hừ, hai cha con đều đáng giận giống nhau. Chê Chung không để ý hai người, quay người đi. Chê Chung cũng không biết hôm nay mình làm sao vậy, chẳng biết tức giận với ai nhưng rất khó chịu. Dung Yun Ho, đều tại anh, khách trương.